Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Tử Sĩ Cùng Ác Nhân. 4. Càng cầu đặt mua, ta a, tự nhiên là sẽ không đi học Tà Đế Dương Tranh. Dương Tranh cười một tiếng, bản công tử liền là Tà Đế Dương Tranh, còn cần bản thân học được từ mình sao? Vương Phu Nhân a, ngươi nếu là yêu bản công tử liền cố hết sức đem ngươi thu vào tiên cung tính. Bàn về võ tiếp tục, Vương Phu Nhân sắc mặt y nguyên rất lạnh, mở miệng nói, Phu Nhân, không tốt, có che mặt tử sĩ xông vào sơn trang, chính hướng bên này giết tới. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lướt qua tới, bưng bít lấy ngực quỳ một chân. Đây là Mạn Đà Sơn Trang hắc y thị vệ, người này sắc mặt trắng bệch, chịu không nhẹ thương, người nào dám xông ta Mạn Đà Sơn Trang, chán sống hay sao? Vương Phu Nhân một cái đứng lên, nhìn chằm chằm về phía bên kia. Ha ha, Mạn Đà Sơn Trang Vương Phu Nhân đúng không? Kể từ hôm nay, người cái này Mạn Đà Sơn Trang liền thuộc về chúng ta Vô Nha Môn. Mười mấy đạo thân ảnh bay vút mà tới, người đầu lĩnh là tối sầm áo nho sĩ, giờ phút này tay rung quạt xếp, ánh mắt tại Vương Phu Nhân, Vương Ngữ Yên cùng Cốc Tư Tiên, Trang Thanh Xương trên quét qua, ánh mắt một sáng cười hắc hắc nói, nữ lưu lại, nam toàn bộ giết sạch, mấy vị này tuyệt sắc mỹ nhân, vừa vặn mang về trong môn, khiến môn chủ điều dạy, là... Vừa mới nói xong, mười mấy che mặt tử sĩ liền hướng giết tới. Các ngươi dám, Vương Phu Nhân sắc mặt giận dữ, liền muốn động thủ, bất quá, có người so với nàng nhanh hơn. Là Dương Tranh, búng ngón tay một cái, giây lát hơi thở trăm năm a. Dương Tranh xoay người, nhẹ thở ra một hơi, hướng về phía này liều chết xung phong mà tới mười mấy tử sĩ cười một tiếng. Giơ tay phải lên, nhẹ nhàng bắn ra, cọ sát, phảng phất có như vậy một tiếng đàn đứt dây vang lên. Này hướng tới tử sĩ ở giữa không trung toàn bộ như diều đứt dây một dạng. Không hiểu bay ngược mà ra, trong nháy mắt liền suy sụp tại đất. Sau đó, liền lại cũng bò không nổi tới. Dương Tranh một cái trong nháy mắt, liền đem cái này mười mấy che mặt tử sĩ phế rơi. Ngươi, ngươi là người phương nào? Vậy mà cùng ta Vô Nha Môn đối đầu. Này hắc y nho sĩ sững sờ. Tiếp theo cả kinh, lại nói tiếp cố giả bộ trấn định. Chết chết tập trung vào Dương Tranh. Vô Nha Môn a, liền là Ngụy Vô Nha tự mình tới. Cũng tiếp không được bản công tử một chỉ. Các ngươi bọn gia hỏa này, không tốt tốt ngốc tại Thiên Nam. Chạy tới bên trong nguyên lai nhúng chàm Mạn Đà Sơn Trang. Này xác thực là chán sống. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tiện tay hái xuống phía bên phải hoa sơn trà trên cây một mảnh lá cây. Lại là nhẹ nhàng bắn ra. Này lá cây biến thành vô cùng sắc bén ám khí. Chỉ gặp hàn quang lóe lên. Hắc kinh nho sĩ cổ ở giữa xuất hiện một nói vết máu. Sau đó liền trừng lớn mắt ngã xuống đất. Một lá phong hầu. A, lúc này, này lão tẩu tử ác nô hét lên một tiếng. Từ không nghĩ tới Dương Tranh công phu vậy mà như thế lợi hại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền giết quang những cái kia che mặt tử sĩ. Giờ phút này, nàng nghĩ tới rồi trước đó đối Dương Tranh thái độ ác liệt. Không khỏi là người mình thân an toàn lo lắng cho tới. Cái này cái gì Dương công tử, thì ra là thế khủng bố, ngươi là Đông Phương Bất Bại. Vương Phu Nhân mở miệng, nhíu mày lại nhìn xem Dương Tranh. Cái gì, Đông Phương Bất Bại, nằm rãnh a, Vương Phu Nhân ngươi là con mắt gì, ngươi cũng là ngực lớn không đầu óc sao? Bản công tử anh Vũ bất phàm như vậy nam nhân sẽ là Đông Phương Bất Bại loại này nhân yêu sao? Ta cũng không phải Đông Phương Bất Bại. Phu Nhân, cái này bàn về võ còn muốn tiếp tục sao? Dương Tranh nhìn một chỗ tử thi, nhẹ thở ra một hơi. Những cái này đột nhiên giết ra tới tử sĩ, phá hủy trước đó tốt đẹp không khí a. Bản thân cùng Vương Ngữ Yên hàn huyên đến chính hợp ý. Một mực giết ra tới một đám bọn gia hỏa này, nhìn đến tìm được cái thời gian đêm này vô nha môn tiêu diệt. Cái gì vô nha tử sĩ, cái gì ngụy vô nha, toàn bộ diệt rơi, toàn bộ vô nha cửa, lưu lại một cái Tô Anh như vậy đủ. Ngươi không phải Đông Phương Bất Bại, vậy ngươi là ai? Vương phu nhân không có trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu. Tại hạ Dương công tử. Dương Tranh cười hồi nói, hừ, Ngữ Yên chúng ta đi. Xuân Mai, tiễn khách. Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, kéo Vương Ngữ Yên liền muốn rời đi, mà lại còn dưới đuổi khách lệnh, muốn đuổi Dương Tranh đi. Đi, ha ha, Vương phu nhân, vẫn là theo chúng ta cùng nhau đến Tây Hạ. Vương phu nhân mới vừa kéo Vương Ngữ Yên chuẩn bị rời đi đình nghỉ mát, lại có ba bóng người rơi xuống. Chỉ là bóng người kia mới nói ra nửa câu liền ngậm miệng, bởi vì hắn nhìn thấy trên nằm một chỗ tử thi. Các ngươi lại là người nào? Thật sự cho rằng ta Mạn Đà Sơn Trang là A Miêu A Cẩu đều có thể xông sao? Vương phu nhân gặp lại có người ngoài xông vào, lần này là thật sự nổi giận, trong cơ thể chân khí đã nhấc lên, chuẩn bị động thủ. Nàng và Tiêu Giao phái có mật thiết quan hệ, hoặc có lẽ là bản thân liền tính là Tiêu Giao phái bên trong người. Thiên phú căn cốt đều là cực giai, Lang Hoàn Ngọc trong động võ học nàng chí ít học qua hơn phân nửa. Chỉ là ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, người ngoài không biết nàng võ công sâu cạn thôi. Giờ phút này, nàng muốn xuất thủ, đem những cái này kẻ xông vào toàn bộ giết chết. Những cái này vô nha tử sĩ là ai giết chết? Này xông vào ba người, người đầu lĩnh sắc mặt ngưng trọng, trong tay thiết quải hướng trên đất một chày hỏi, là ta giết lại như thế nào? Vương phu nhân cười lạnh, Vương phu nhân, người Mạn Đà Sơn Trang đại nạn lâm đầu. Những cái này tử sĩ chính là vô nha môn tử sĩ. Người giết vô nha môn nhân, nhất định bị điên cuồng trả thù đả kích. Phương pháp tốt nhất liền là theo chân chúng ta đi Tây Hạ tránh né vô nha môn trả thù. Người đầu lĩnh nói, a, có ý tứ, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là liền là bốn đại ác nhân đứng đầu tội ác tày trời Đoàn Duyên Khánh. Hai người khác là kia cái gì Diệp Nhị Nương cùng Nam Hải Ngạc Thần. Ha ha, Đoàn Duyên Khánh, các ngươi mấy người, bản phu nhân còn không để trong mắt. Vương phu nhân mỉm cười cười một tiếng, ích ngươi nên nãi nãi, ngươi dám xem thường ta Nam Hải Ngạc Thần, lão tử không phục. Vừa dứt lời, này dáng dấp có phần là thô kệch ra hỏa dẫn theo búa liền chém trên tới. Hàn băng trường, vương phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, một trường đánh ra, chỉ gặp một đạo băng tinh, ầm vang đêm này Nam Hải Ngạc Thần làm cho đông lại. Nằm rãnh, Dương Tranh nhìn đến cả kinh, vương phu nhân thế mà còn có cái này chờ tu vi. Ngược lại là khiến hắn có chút kinh ngạc, vương phu nhân một chiêu này hàn băng trưởng, đã có tông sư uy lực. Nguyên lai, vương phu nhân là một cái ẩn giấu đi cao thủ. Phu nhân, vẫn là để ta tới đi. Bất quá, Dương Tranh vẫn là xuất thủ, thân hình lướt ra. Giống như một đạo huyễn ảnh từ vương phu nhân bên người lướt qua. Tại lướt qua lúc, hắn đại thủ tại vương phu nhân tinh xảo khuôn mặt trên sờ một cái. Sau một khắc liền xuất hiện ở chỗ Đoàn Duyên Khánh trước mặt. Tiện tay một chưởng đánh ra, Đoàn Duyên Khánh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Toàn bộ người liền trực tiếp hư vô. Diêm La trưởng, đòi mạng trưởng pháp, muốn tính mạng ngươi. Một trường, liền kêu người hôi phi yên diệt. Đoạn này Diên Khánh lý luận trên là Đoàn Dự hắn cha. Dương Tranh không quen nhìn, dứt khoát một trường giết. Mà còn, tên này danh xưng bốn đại ác nhân đứng đầu, xác thực không phải là cái gì người tốt. Giết liền giết, ngươi, Vương phu nhân lãnh diễm vẻ mặt trên đột nhiên một hồng. Nàng không nghĩ tới Dương Tranh vậy mà dạng này lớn mật. Từ trước người nàng lướt qua lúc vậy mà dùng tay tại bản thân trên mặt sờ một chút. Tiểu tử này, thật là chán sống. A, ngươi giết đại ca, tứ đại hai người bài danh đệ nhị Diệp nhị nương đầy mặt kinh khủng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Giờ phút này liền phản kháng dũng khí đều không có. Một trưởng đem người đánh đến đều không. Cái này là bực nào khủng bố trưởng pháp. Người trước mắt này liền là Tây Hạ nhất phẩm đường cái kia lánh đời đại trưởng lão. Cũng không khả năng là người trước mắt này đối thủ a. T. Trước đó này lão tao tử ác nô. Giờ phút này càng là hít vào một cái khí lạnh. Toàn bộ người thoáng cái tê liệt ngã xuống đất. Nàng bây giờ hối hận vạn phần. Trước đó không nên đối Dương Tranh nói lời ác độc. Mà là hẳn là giống như đối đãi phu nhân như vậy đối đãi cái này Dương công tử. Cái này Dương công tử. Võ công đến tột cùng cao đến kinh khủng bực nào cảnh giới a. Này ngươi, một trưởng liền đánh không có. Buổi tối còn có hai càng. Tại 8 điểm cùng 10 điểm bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.